Kiếm đạo độc thần, chương 3674, ngũ hành kiếm sát thượng, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc tinh thần thú phạm vi mấy ngàn thước chết hết, công huân của huyết kiếm đế Đông Huyết tăng vọt thứ hạng trên bia công huân tăng mấy bậc. Sở Mộ giật mình kêu lên, mạnh quá, trong khoảnh khắc ít nhất giết mấy trăm con tinh thần thú, thực lực của huyết kiếm đế Đông Huyết này quá đáng sợ. Đại đế tam bộ khác biểu hiện không kinh diễm như huyết kiếm đế Đông Huyết, vì gã dù gì xếp hạng 18 trên bảng địa sát. Sở Mộ thầm nghĩ, thực lực của ta không thể so sánh với huyết kiếm đế, nhưng ta có thể nhanh hơn nữa. Hai tay cầm kiếm bỗng vung lên, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, kiếm quang tách lìa lấp lóe, giết mấy con tinh thần thú chỉ trong tích tắc, dọn dẹp khu đất trống. Ngay sau đó Sở Mộ tập trung tinh thần, quanh người hắn ngưng tụ ánh sáng màu vàng, ánh sáng nhanh chóng đọng lại thành thanh kiếm bén màu vàng, là Chư Thiên Kim Kiếm. Mấy con tinh thần thú từ bốn phương tám hướng lao tới, Sở Mộ dùng Ngự Thần Kiếm Quyết điều khiển Chư Thiên Kim Kiếm nháy mắt bắn ra, hóa thành luồng sáng vàng cực kỳ sắc bén trong khoảnh khắc đâm thủng mấy con tinh thần thú. Chư Thiên Kim Kiếm vốn vô cùng sắc bén, dẫn động lực lượng Kim Chi Đại Đạo thì càng kinh người. Ngay sau đó thanh kiếm khí thứ hai ngưng tụ ra, là Chư Thiên Mộc Kiếm. Tiểu Thiên trợ giúp Sở Mộ nhanh chóng ngưng tụ năm thanh Chư Thiên Kiếm khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vòng quanh người hắn chém giết tinh thần thú. Mỗi thanh Chư Thiên Kiếm khí dựa vào lực lượng đại đạo cường đại, bản thân cũng rất mạnh, Sở Mộ dùng Ngự Thần Kiếm Quyết điều khiển chúng nó hóa thành 5 luồng sáng 5 màu xuyên toa bao trùm trăm thước. Tinh thần thú dưới cao cấp đều bị giết dễ dàng, tuy tốc độ không bằng huyết kiếm đế Đông Huyết nhưng nhanh hơn một số cường giả đại đế tam bộ. Sở Mộ đứng yên tại chỗ mặc cho vô số tinh thần thú lao qua, cục ngã trước 5 thanh Chư Thiên Kiếm khí bị Ngự Thần Kiếm Quyết điều khiển. Có tinh thần thú đến đẳng cấp cao cấp phá tan Chư Thiên Kiếm khí lao vào Sở Mộ, hai tay hắn cầm kiếm giao nhau chém ra. Phong kiếm sát, lôi kiếm sát, kiếm quang màu xanh và màu tím xé gió bay vụt qua, chớp mắt xé rách tinh thần thú cao cấp hạ giai. Chư Thiên Phong Kiếm và Chư Thiên Lôi Kiếm nằm trong tay Sở Mộ thành lớp giết chóc thứ hai, năm thanh Chư Thiên Kiếm khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rải rác quanh trăm thước là lớp giết chóc thứ nhất, hai bên phối hợp đẩy công huân của hắn tăng vùn vụt. Tiếng gào thét liên tiếp tràn ngập dục vọng giết chóc. Vô số tia sáng màu sắc khác nhau từ bốn phương tám hướng bắn tới, xuyên qua hư không tung hoành đan chéo nhau như thiên la địa võng, không người né thoát được. Năm kiếm quang màu sắc khác nhau xuyên qua phạm vi trăm thước, nơi chúng đi qua tinh thần thú gục ngã mất mạng, máu chảy đầy đất. Cảnh này khiến đại đế ở gần đó chú ý, người đó là ai, chỉ là đại đế nhị bộ sơ giai mà có thực lực không thua gì đại đế tam bộ sơ giai. Thiên tài đến mấy cũng không thể như vậy được, chắc có liên quan đến năm thanh kiếm khí của hắn. Năm thanh kiếm khí kia chắc là báu vật cực kỳ ghê gớm. Trong phút chốc đám người chú ý Sở Mộ đều nhìn chăm chú năm thanh kiếm khí. Giả thiết này rất có thể, một số bí bảo mạnh mẽ đúng là có thể làm được điều này, nhưng bí bảo càng mạnh thì cần tu vi cường đại sử dụng nó, chỉ số ít ngoại lệ yêu cầu tu vi khá thấp lại có lực lượng vượt qua tu vi rất nhiều, loại này vô cùng quý giá. Mọi người, góc truyện audio.com, cho rằng năm thanh kiếm khí là bí bảo như vậy. Đại đế tam bộ binh tộc mắt lóe tia sáng tham lam. Nếu ta có được bí bảo như vậy, với thực lực của ta nhất định sẽ phát huy lực lượng mạnh hơn nữa. Binh tộc có một môn bí pháp nuốt bí bảo cho mình dùng, nếu gã được đến 5 thanh kiếm khí rồi nuốt nó thì thực lực của gã sẽ tăng mạnh rõ rệt, càng cường đại hơn. Nghĩ đến đây đại đế tam bộ binh tộc cố ý vô tình đến gần Sở Mộ. Gã là cường giả đại đế tam bộ trung giai, thực lực mạnh mẽ, hai tay hóa thành song kiếm một dài một ngắn giết tinh thần thú, từ từ áp sát Sở Mộ. Sở Mộ chú ý đối phương đến gần nhưng không để bụng, trong chiến đấu thế này thì tới gần nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng Sở Mộ bỗng cảm thấy kỳ kỳ, vì đại đế binh tộc từ từ tới gần, các con tinh thần thú cao cấp cũng chạy đến gần, có một số con tình cờ bị đại đế binh tộc ở không xa đánh chúng chạy hướng Sở Mộ. Sở Mộ nổi cảnh giác nhanh chóng kéo rộng khoảng cách. Đại đế binh tộc thầm tức giận, nhưng gã không bỏ ý đồ, ngược lại tăng tốc độ đến gần Sở Mộ hơn, mang theo một đám tinh thần thú cao cấp. Cảnh này không khiến người chú ý, dù sao có rất nhiều tinh thần thú không ngừng xung phong lao đến, bọn họ phải dốc hết sức ứng đối. Sở Mộ phát ra cảnh cáo, các hạ đừng đến gần ta. Đại đế binh tộc như không nghe thấy, vẫn cứ làm theo ý mình. Sở Mộ tức giận, hắn nhìn ra được đại đế binh tộc không có ý tốt, nếu vậy thì. Lòng Sở Mộ máy động, Chư Thiên ngũ hành kiếm khí tỏa sáng rực rỡ, hơi thở đáng sợ tràn ngập tỏa định đại đế binh tộc, nếu đối phương còn xông thẳng tới là hắn sẽ thi triển lôi đình chi kích ngay. Đại đế binh tộc bị Chư Thiên ngũ hành kiếm khí tỏa định người run rẩy, cảm giác lạnh lẽo thấu xương tràn ngập toàn thân. Đại đế binh tộc không sợ ngược lại còn mừng, càng nhìn năm thanh kiếm khí càng làm gã động lòng hơn. Lực lượng như vậy nếu bị gã nuốt thì chắc chắn sẽ tiến bộ bước dài. Đối phương đã cảm nhận được địch ý của gã, đã cách rất gần thì không cần giữ kẽ nữa. Thoáng chốc đại đế binh tộc hóa thành luồng sáng vụt qua một con tinh thần thú giết hướng Sở Mộ, sát ý kinh người tỏa định hắn. Thực lực đại đế tam bộ trung giai phát huy lâm ly dày đủ. Kim kiếm sát, mộc kiếm sát, thủy kiếm sát, hỏa kiếm sát, thổ kiếm sát, Sở Mộ lập tức dùng ngự thần kiếm quyết điều khiển chư thiên ngũ hành kiếm khí chớp mắt thi triển ra kiếm thập tổng cộng 5 thanh kiếm đều chém hướng đại đế binh tộc. Sở Mộ phát huy uy lực kiếm thập lâm ly đầy đủ, mỗi nhát kiếm vô cùng đáng sợ, có thể diệt gọn cường giả đại đế tam bộ sơ giai bình thường, có thể tạo thành uy hiếp với đại đế tam bộ trung giai. Kiếm quang 5 màu khác nhau cực kỳ đáng sợ chém tới. Luồng kiếm quang màu xanh cực kỳ ngưng thực xuyên qua hết thảy cứng rắn, duệ không thể đỡ. Luồng kiếm quang màu xanh có lực lượng sinh sôi bất tận, luồng kiếm quang màu lam như sóng liên miên xô đẩy rồi lại vô cùng sắc bén. Luồng kiếm quang màu đỏ càng mạnh mẽ hơn, cuồng bạo nóng cháy, trùng kích thiêu đốt hủy diệt hết thảy. Luồng kiếm quang màu nâu dày nặng như núi, trầm ổn như đất đè xuống. Cách chương.